Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 804, ta có một điều kiện. Ngô Thanh Thiển đã biết sự tình chân tướng. Trong lòng cũng có cái suy đoán. Thịnh Thúc Thúc, ca ca trong cơ thể âm sát ta có thể loại bỏ. Thương thế ta cũng có thể trị liệu, Ngô Thanh Thiển dừng một chút nói. Thịnh gia đồng dạng bị thương hôn mê đệ tử, các ngươi cũng có thể đưa tới cái này sân, ta thi cứu, ngươi thật sự có thể đem Mặc Nhiễm trong cơ thể âm sát loại bỏ. Thịnh Thanh Phong vốn dĩ mệt mỏi ảm đạm con ngươi nháy mắt sáng lên. Hắn đối Thịnh Mặc Nhiễm đứa con trai này vẫn là rất coi trọng cùng thích. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, ta xác định có thể, ngay sau đó nàng chuyện vừa chuyển nói. Bất quá ta lại có một điều kiện gì? Ngươi cứ việc đề, Thịnh Thanh Phong vội vàng nói. Chẳng sợ muốn Thịnh gia mạch khoáng hắn cũng nhận, ta muốn Thịnh Nguyên cùng đả thương ca ca ta tà tu. Ở 3 ngày sau tiến vào Thịnh gia đem có đến mà không có về. Hơn nữa Thịnh gia muốn phái người đi theo ta đi diệt âm phong nhai, Ngô Thanh Thiển trong mắt toàn. Là sát khí, dám đem hắn ca ca đánh lén thành trọng thương. Tùy thời đều có khả năng chết đi, như vậy liền phải làm tốt bị nàng trả thù chuẩn bị. Ngô Thanh Thiển như là một cái tùy thời đều sắp bùng nổ núi lửa. Nàng đã thật lâu không có như vậy tức giận qua, Thịnh Thanh Phong giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển cư nhiên sẽ là cái dạng này yêu cầu. Trong lòng nhịn không được vì nhi tử cao hứng, nhi tử đã từng trả giá quả nhiên là đúng. Mặc Nhiễm cũng không có nhìn lầm người, Ngô Thanh Thiển cùng Thịnh Nguyên những cái đó bạch nhãn lang là tuyệt đối bất đồng. Cái này hoàn toàn không có vấn đề, nếu có thể đủ đem Mặc Nhiễm mấy người đã cứu tới. Chúng ta sẽ lập tức đối Thịnh Nguyên cùng âm phong nhai ra tay. Cũng làm cho bọn họ nhìn một cái, chúng ta Thịnh gia thiếu chủ không phải như vậy hảo đánh lén, Thịnh Thanh Phong toàn thân nổ tung. Một cổ cường thế áp khí. Hiển nhiên trong lòng cũng là đè nặng một cổ lửa lớn. Ngô Thanh Thiển đối Thịnh Thanh Phong cùng Thịnh gia còn tính vừa lòng. Bọn họ có thể vì ca ca nguyện ý nghẹn khuất cùng tà tu cúi đầu. Càng nguyện ý trả giá một nửa linh mạch khoáng vì cứu người. Có thể làm được điểm này kỳ thật thực không dễ dàng. Thịnh Thúc Thúc, trên người của ngươi cũng lây dính không ít thi khí cùng tử khí. Này phiến lá cây ngươi gần nhất đều mang ở trên người. Là có thể đem thi khí cùng tử khí tinh lọc rớt. Ngô Thanh Thiển gỡ xuống 9 màu ma liên một mảnh. Lá cây đưa cho Thịnh Thanh Phong. Thịnh Thanh Phong trên người thi khí cùng tử khí cũng không nồng. Chỉ là chiếu cố Thịnh Mặc Nhiễm khi mới bị lây bệnh đến. 9 màu ma liên lá cây là có thể đem này tinh lọc hoàn toàn. Hảo. Kia Mặc Nhiễm cùng trong gia tộc tiểu bối liền phiền toái tiểu thiển ngươi, Thịnh Thanh Phong tiếp. Nhận lá cây đặt ở trên người, ta đây liền gọi người đi đem kia vài tên trọng thương hôn mê tiểu bối đưa lại đây, Ngô Thanh. Thiển gật gật đầu, hảo, liền đưa đến phòng này đi, ta cùng nhau vì bọn họ loại bỏ trong cơ thể âm sát, không thành vấn đề. Ta tới an bài, Thịnh Thanh Phong biết Ngô Thanh Thiển trị liệu thuật bất phàm. Hơn nữa giờ phút này cũng cảm nhận được 9 màu ma liên đối nhi tử trên người tử khí tinh lọc xuất. Hiện hiệu quả, hắn tin tưởng loại này thời điểm, Ngô Thanh Thiển là sẽ không lấy Thịnh Mặc Nhiễm mấy người tánh mạng nói giỡn. Thịnh Thanh Phong ra khỏi phòng sau, Ngô Thanh Thiển đem xuyến 9 màu ma liên hạt sen cần ti quải tới rồi Thịnh Mặc Nhiễm trên cổ. Cùng sử dụng vạt áo che lấp, nàng duỗi tay đặt ở Thịnh Mặc Nhiễm trên trán. Một tia xanh đậm sắc trị liệu dị năng chui vào Thịnh Mặc Nhiễm thân thể. Trên mặt hắn màu xanh lá dần dần tiêu tán, tái nhợt mặt cũng bắt đầu khôi phục vài phần hồng nhuận. 9 màu ma liên nhanh chóng tinh lọc, cũng đem Thịnh Mặc Nhiễm trong cơ thể âm sát khí trừ đi. Mộc hệ dị có thể cũng thừa cơ nhanh chóng bắt đầu trị liệu hắn 5 chương lục phủ nội phía trước vô. Pháp chữa khỏi thương thế. Chờ Thịnh Thanh Phong an bài hảo đem mặt khác bị thương nặng hôn mê đệ tử đưa đến sân khi. Thịnh Mặc Nhiễm trong cơ thể thương thế đã khép lại hơn phân nửa. Hết chương.